Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 1. Chương 54, Liliana đối đầu Thên và Astrid. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Conan bước vào không thấy ai liền nói. Bước ra đây đi mọi người. Không ai dám bước ra. Đột nhiên điêu thuyền nhảy xuống. Conan nhìn thấy liền hỏi. Chị làm gì ở đây vậy? À chị lấy cây trượng băng. À đây rồi. Conan liền bảo. Chị ngồi xuống đây rồi chúng ta nói chuyện. Ừ, lâu đài khởi nguyên. Bọn Oramei gửi thư thách đấu với tứ phương ánh sáng. Thên tập hợp mọi người lại. Nói, bọn Oramei đã gửi thư thách đấu với chúng ta. Team nào sẽ xuất trận? Nhưng team lâu đài khởi nguyên không xuất trận được vì thiếu người. Chúng tôi cũng thiếu mất người nên không ra được đâu, Teo. Ernest liền nói. Astrid liền bảo. Hay kêu team cung điện ánh sáng ra đi. Không được, L'Oreal đang có thai cơ mà, Zephys ngăn cản. Thên liền bảo, vậy là chúng ta chỉ còn team lực lượng sa đọa thôi. Mà Locke, tôi tin tưởng vào mọi người. Thế là nguyên team lực lượng sa đọa về phòng chuẩn bị. Chiều, lực lượng sa đọa đã sẵn sàng đối mặt. Họ đi vào rừng đợi đối thủ nhưng đợi mãi. Đợi mãi mà chẳng thấy ai. Mà Locke liền thở dài. Bọn Oramei đùa với chúng ta hay sao vậy? Chịu thôi ngài ơi. Chắc bọn chúng chơi chiến thuật đột kích đấy, Vera nói. Đột nhiên một cô gái lết ra từ trong bụi rậm. Cô ấy nhìn Ma Locke bằng ánh mắt như muốn nóng chảy tất cả tảng băng. Cô ấy nói. Mọi người ơi. Cứu em. Cô bị sao vậy? Sao người cô chẳng chịt vết thương thế kia? Em bị bọn Oramei đánh. Ma Locke nghe xong liền hùng hùng hổ hổ đi tới theo sự chỉ dẫn của cô gái ấy. Một giờ sau, Ma Locke vẫn chưa quay lại. Vera bắt đầu nghi ngờ khi cô gái ấy cũng biến đi đâu mất. Vera, Natalia, Mina và Alistair bắt đầu tản ra đi tìm. Và không ngờ đó lại là kế hoạch của bọn chúng. Chúng bắt lẻ từng người và kết cục. Tìm lực lượng sa đọa lâm vào thế bị động. Bọn họ phải chạy vào một cái hang để cố thủ. Tên Joker nói, ta sẽ bắn bể cái hang này, nói rồi hắn cứ bắn tên lửa liên tục. Tên lửa của Joker bắn ra liên tục. Chẳng mấy chốc, cái hang thành cái bình địa. Tên Ryoma nói to, chấm, ha ha ha, xem các ngươi còn chạy đi đâu ha ha ha. Chết tiệt, mà Locke của bọn ta ở đâu hả? Vera nói to, Joker cười nham hiểm, bảo. Ha ha ha, ta đã cho hắn hưởng quả bom cười rồi. Chắc giờ hắn đang cười kha kha đấy. Ha ha, tấn công anh em. Omen nói to, do team lực lượng sa đọa chỉ có Ma Locke là chỗ bảo kê. Nên đám máu giấy không cự được. Mọi người rút chạy về căn cứ. Team ta thua, cả đám về đến lâu đài. Thở hồng hộc không ra hơi. Vera nói, hộc hộc, thua toàn tập mà còn mất người nữa chứ. Chịu thôi, hời, Mina thở dài. Ngay lúc đó, Thên và Astrid bước ra. Mina giật mình, bảo, bẩm ngài chúng tôi biết rồi, để chúng tôi chiến đấu cho. Thên vừa nói vừa đi, nhưng mà, Alistair chưa kịp nói thì Astrid ngăn cản. Cô nói, cậu im đi, để hai chúng tôi chiến đấu. Cả đám đành quay vào khu rừng, Thên liền hét lớn. Bọn Oramei kia, ra hết đây, ngài không giỡn chứ, chúng đông hơn chúng ta đấy. Cô cứ yên tâm, bọn Oramei chết nhát kia, ra đây mau, tức thì, cô gái ấy lại xuất hiện với vẻ bị thương rất nặng. Cô ấy nằm bẹp dưới đất mà nói, cứu, cứu em, Astrid liền hỏi, chúng ta có nên cứu nó không ngài? Để ta xem, xử, con nhỏ này xấu vãi. Cô gái ấy liền nói to, chấm, cái gì, sao nhà ngươi dám bảo ta xấu, sực, lỗ tai thính dữ, xấu thì sao hả con nhỏ kia, Thên cãi lại, cô gái ấy liền nói to, để ta nói cho ngươi biết, ta là Liliana, một thành viên của Oramei, hôm nay các ngươi gặp ta thì tới số rồi, sời, mỏng manh như giấy mà cũng bày đặt, cô ta liền tung hồ quang lực ngay chỗ Thên. Thên bị trúng đòn, nói, trời, đau đấy, người đừng có coi thường ta. Ta tuy vậy thôi chứ mạnh lắm đấy. Astrid liền bảo, Ngài cẩn thận, chúng ta hãy chiến đấu cạnh nhau đi. Được đấy. Liliana lại tung hồ quang lực chúng cả hai. Astrid đau quá, bảo, chết tiệt, sao đòn này, mạnh quá, đúng đó, hình như nó mạnh hơn lúc nãy nữa. Các ngươi không biết đấy thôi. Nếu cả hai chúng đòn thì đòn đánh của ta sẽ được cộng thêm 5. Sát thương phép, ha ha ha, Thên liền bảo, chết tiệt, nó nguy hiểm quá, ta tấn công thôi. Vâng thưa ngài, Thên xung phong tấn công Liliana. Nhưng, thật bất ngờ, Liliana đã biến đi đâu mất. Astrid ngạc nhiên, nói, cô ta, biến đâu mất rồi. Astrid quay lại giật mình, nói, ngài, cẩn thận phía sau. Liliana đã biến thành một con cáo và lao vào phía Thên. Cô vẫy đuôi chúng Thên. Thên bị đẩy đi một khúc khá xa. Thên chưa kịp phản ứng thì cô đã lao vào cào liên tục khiến Thên bị thương. Thên chống gươm xuống đất mà nói. Đúng là, nguy hiểm quá, ngài cẩn thận đấy. Ha ha ha, ta vẫn chưa đánh hết sức đâu. Xem đây, cô tung hồ quang đạn khiến Thên bị choáng. Astrid chạy lại đỡ đòn cho Thên và hai người cùng lãnh đòn. Cả hai nằm dưới đất. Liliana cười to, nói, ha ha ha, các người yếu xìu thế kia mà làm thủ lĩnh à, Thên. Người nên từ chức đi là vừa. Không bao giờ. Hở, người nói vậy nghĩa là ngươi không từ chức à, được. Ta sẽ cho ngươi từ chức. Nói rồi, Liliana tung chiêu một lần nữa. Nhưng may thay, Astrid đã dịch chuyển tức thời qua một bức tường lớn. Nhưng xui xẻo, cô không vượt qua được. Cô cố gắng di chuyển thật nhanh qua bên kia, đặt Thên xuống đất và nói, ngài đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cho ngài. Cô ta không thể qua được bức tường này đâu. Liliana từ đâu bước tới từ đằng sau. Cô nắm chặt cổ Astrid, nói, người nghĩ ta không vượt qua được à? Nên nhớ, ta có thể vượt qua những bức tường dày nhất đấy. Cái gì chứ? Liliana lướt tới rất nhanh khiến Astrid không nhìn thấy đường di chuyển của Liliana. Cô bị Liliana đánh liên hồi, khiến cô bị trọng thương. Liliana nói to, ha ha ha, quá yếu ha ha. Nói xong, Liliana bỏ đi, Thên bất ngờ đứng dậy. Nói, ngươi, đứng lại đó cho ta. Hở, bị thương nặng đến thế mà còn đứng được à, đúng. Tuy ta bị đau rất nặng, nhưng nỗi đau đồng đội bị thương không là gì so với nỗi đau này cả. Sừ, sắp chết tới nơi mà còn lớn lối. Thên liền hét to, chấm, ta sẽ đánh bại ngươi. Ya ya ya, Thên, ủn, người tới tấn công Liliana. Cô không né được đòn này nên bị đẩy đi một khúc. Chưa kịp định hình, Thên nhảy lên vọng kiếm xuống khiến cô bị chậm lại. Không chạy thoát được. Thên vung một đòn kiếm cực mạnh. Liliana bay ngay tức khắc không còn dấu tích. Thên quỳ xuống cười, nói, mình, chiến thắng rồi. Nói xong Thên nằm xuống. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. P.S. chép mới đã xong. S còn phải viết ngoại truyện nữa. Cách chương.